lúc này mới lên tiếng, bên ngoài, giọng nói của Tiểu Lý Tử ở tại cửa ra vào vang lên. Hoàng thượng, người từ An Cung tới nói Thái hậu nương nương đã tỉnh. Cách Trương,